Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1876, chương 1878, thiếu nữ tâm. Không biết là bởi vì uống rượu, lực khống chế hạ xuống, hay là bởi vì Viên thị tỷ muội hoa một cái phong vận thành thục. Một cái ngây ngô vẫn còn, hai người cùng một chỗ thực sự quá chọc người. Tôn Sách đại mất trình độ, chỉ kiên trì hai cái hiệp thì quang mũ cởi giáp, quân lính tan rã, Viên Hành như chút được gánh nặng, vừa nằm xuống liền ngủ mất. Vì hôm nay, nàng đã vài ngày không thể nghỉ ngơi thật tốt, hôm nay lại mang theo nặng nề đồ trang sức, kinh lịch các loại phức tạp trình tự, cùng vô số người tiếp xúc xã giao, thể xác tinh thần mỏi mệt. Hiện tại tổng coi như viên mãn hoàn thành, cỗ này kình buông lỏng, mỏi mệt lập tức bao phủ nàng, đầu hơi dính gối đầu liền ngủ mất. Viên Quyền đứng dậy, lấy ra chuẩn bị tốt nước vì Tôn Sách sạch sẽ. Dưới sàn nhà mặt có suối nước nóng chảy qua, trong phòng rất ấm áp. Viên Quyền chỉ khoác một kiện lụa mỏng, tại mông lung dưới ánh đèn, thân thể nàng tản ra ngọc đồng dạng ôn nhuận ánh sáng. Tôn Sách dựa nghiêng ở trên giường, nhìn nàng đi tới đi lui, thỉnh thoảng phí công che đậy tiếp theo vạt áo. Bất chi bất giác hùng phong lại lên, hắn lặng lẽ xuống giường, đi đến Viên Quyền sau lưng, thân thủ nắm ở Viên Quyền eo. Khác làm, chúng ta ra ngoài tẩy. Viên Quyền quay đầu liếc hắn một cái, khóe miệng trao lên, hiện tại có cái gì không thể. Tôn Sách một bên khẽ vuốt Viên Quyền ngực bụng, một bên cười nói, ta biết ngươi còn không có tận hứng đây, chúng ta ra ngoài tái chiến 300 hiệp. Viên Quyền xì Tôn Sách một miệng, đỏ ửng chưa tiêu trên mặt vừa nóng lên. Nàng xác thực không có tận hứng, thế nhưng là nàng biết Tôn Sách gần nhất bề bộn nhiều việc, trạng thái không phải rất tốt, hôm nay lại uống rượu, huống chi lại tại trước mặt muội muội, nàng đương nhiên sẽ không nói cái gì. Giờ phút này bị Tôn Sách ôm vào trong ngực, có thể cảm giác được Tôn Sách cứng chắc cùng hỏa nhiệt, biết Tôn Sách nói không giả, tự nhiên cầu còn không được. Viên Hành là chính thê, phòng ngủ điều kiện tốt nhất, bên cạnh thì có suối nước nóng, liền cửa lớn đều không cần ra. Viên Quyền quay người, một tay ôm lấy Tôn Sách cổ, một tay một chút Tôn Sách cái mũi, chưa nói trước cười, ánh mắt mị hoặc. Tôn Sách cũng không khách khí, đem nàng chặn ngang ôm lấy, nhanh chân đi vào một bên nhà ấm. Nhà ấm bên trong im ắng, chỉ có góc tường một chiếc lưu ly đang sáng lấy, tại sương mù hơi bên trong mượn dùng một cái lưu động ánh sáng, giống như cầu vồng. Tôn Sách ôm lấy Viên Quyền nước vào ao, nhiệt độ nước vừa vặn, hắn thoải mái mà thở dài một tiếng, chậm rãi ngồi xuống đến, đem thân thể toàn bộ thấm vào trong nước. Viên Quyền đứng dậy, thân thủ đi lấy một bên khăn vải. Tôn Sách mượn cơ hội vung lên dính nước, dán trên người nàng lụa mỏng, lại nâng lên một vốc nước, tưới vào nàng trên lưng. Viên Quyền tuy nhiên sinh qua hài tử, thế nhưng là eo còn rất nhỏ, lộ ra mông càng tròn, phần eo có một cái cạn ổ. Tôn Sách thích nhất thân vẫn nàng cái này vị trí, mà Viên Quyền cũng vô cùng mẫn cảm, bị nước một tưới, thân thể liền có chút xốp mềm, không tự chủ được nằm ở bên cạnh ao. Ngươi đừng đùa ta, nàng rên rỉ nói, thanh âm dường như theo tâm lý phát ra, khàn khàn mà mập mờ, tăng thêm 3 phần quyến rũ. Tôn Sách hai tay ôm lấy Viên Quyền eo, cúi đầu xuống, thân vẫn cạn ổ, lại dọc theo nàng cột sống chậm rãi phía trên, mãi cho đến Viên Quyền thon dài cái cổ, sau cùng đem nàng lỗ tai ngậm ở trong miệng, thấp giọng nói ra, vừa rồi tại A Hành trước mặt, ngươi có phải hay không không thả ra? Ta, Viên Quyền mặt đỏ như lửa, thân thể mềm như bùn, ghé vào đá trắng xây thành trên vách ao thở nặng khí, ta sợ nàng cho là ta, cho là ngươi cái gì? Tôn Sách Thúc hỏi, lấy, cho là ta, phóng đãng, khó khăn nói ra hai chữ kia. Viên Quyền xấu hổ không mặt mũi gặp người, hai tay che mặt, vậy làm sao có thể gọi phóng đãng đâu. Tôn Sách một tay chống đỡ Thành Ao, một vòng tay ôm lấy Viên Quyền. Khinh Nhu bị Thành Ao đè ép song hoàn, âm dương hòa hợp. Cái này là nhân gian trí nhạc, nên thỏa thích hưởng thụ. Tại sao phóng đãng câu chuyện? Thánh nhân cũng nói ẩm thực nam nữ. Người to lớn muốn, không thể hoang phế, thì ngươi học vấn tốt. Viên Quyền nhịn không được sẵn giọng. Ngươi chẳng lẽ muốn làm một phần đại phú? Tôn Sách cười hắc hắc, tỷ tỷ nói không sai. Ta chính là muốn làm một phần đại phú. Danh tự thì kêu thiên địa âm dương giao hoan đại nhạc phú. Ngươi cảm thấy thế nào? Viên Quyền, phốc phốc, một tiếng cười ra tiếng, cùng ngươi quen biết lâu như vậy. Còn là lần đầu tiên nghe ngươi làm phú, ta thật đúng là vinh hạnh, nghe nói ngươi đưa một bài thơ cho A Mật, hôm nay bài này phú thì đưa cho ta đi, nào dám không tòng mệnh. Tôn Sách chật vặn eo, tỷ tỷ có phải hay không cái kia trước tiên đem ta mời đến đi, cũng không thể tại cửa ra vào viết văn chương a. Ngươi thật đúng là đáng ghét. Viên Quyền miệng phía trên nói, nhưng vẫn là vươn tay nắm chặt Tôn Sách chỗ hiểm, hư nắm năm ngón tay, vừa đi vừa về vuốt hai lần, dẫn tới cửa. Tôn Sách thẳng lưng chậm rãi tiến vào, thẳng tới chỗ sâu nhất. Viên Quyền một tiếng trường ngâm. Tôn Sách trêu đùa, làm sao ta phú còn chưa làm, tỷ tỷ lại muốn xuất khẩu thành thơ. Ngươi, Viên Quyền xấu hổ không tự thắng, khẽ cắn môi anh đào, quay đầu liếc Tôn Sách liếc một chút, ánh mắt mê ly như sóng, lại phun ra phấn hồng sắc đầu lưỡi, nhẹ nhàng lướt qua đầy đặn ẩm ướt bờ môi. Tôn Sách tâm thần rung động, suýt nữa tước vũ khí, vội vàng thu nhiếp tinh thần, hai tay nắm Viên Quyền eo nhỏ nhắn, ra sức xông vào lên. Viên Quyền nằm ở bên cạnh ao, eo nhỏ nhắn thấp nằm, bờ mông cao ngất, cực lực nghênh hợp, không có Viên Hành ở bên, nàng cấp tốc tìm tới cùng Tôn Sách một chỗ cảm giác. Phối hợp ăn ý, cạn châm khẽ hát sau khi còn không quên Tôn Sách muốn làm phú đưa nàng hứa hẹn. Tôn Sách liền ngày đó tên phú tên đều nhớ không rõ. Chỗ nào nhớ đến nội dung? Đành phải giả câm vờ điếc. Viên Quyền cũng biết hắn không có gì tài văn chương, làm vài câu thơ đã khó được, làm phú thực sự quá làm khó hắn, nhưng lại không chịu lãng phí dạng này cơ hội, liền chủ động nhượng bộ. Bệnh Xuyễn hiện lên hu nói ra, ngươi, ngươi tốt xấu nói hai câu cũng cho ta cái tâm nguyện, đây là ngươi tâm nguyện? Tôn Sách rất ngạc nhiên, không nghĩ tới Viên Quyền còn có giống như chân mật văn nghệ phong cách. Muốn chuyên trúc thi phú, ta cũng là, qua sách, nữ tử, chưa gả lúc, cũng cùng khuê chung mật hữu, ngâm thơ, làm phú, nghĩ đến tương lai gả một cái phong lưu danh sĩ, học rộng đại nho, chỉ là không nghĩ tới, về sau, gả cái, ngụy quân tử. Cuối cùng thượng thiên không tệ với ta, gặp phải ngươi, đời này tâm nguyện là đủ. Nếu nói tiếc nuối, chính là ngươi, cái này tài văn chương, hơi chút kém chút, vốn là, cũng không quan trọng, chẳng ai hoàn mỹ. Thế nhưng là ta đưa A Mật một bài thơ, cho nên ngươi cũng muốn một bài. Là, Viên Quyền hai tay che mặt. Cười ha hả nói, phu quân, ta có phải hay không rất nhàm chán, cùng một đứa bé tranh phong, đây không phải nhàm chán, đây là nhân chi thường tình, lòng háo thắng, mọi người đều có, ngươi lại làm sao có thể ngoại lệ. Tôn Sách ngồi xuống, đem Viên Quyền ôm vào trong ngực, giao cái cổ như hạc, nâng nàng mông đít, chậm rãi trên dưới. Tôn Sách dán tại Viên Quyền bên tai, nhẹ giọng nói ra, tỷ tỷ, ta hết sức làm hai câu, nhiều ít không hạn, ngươi đừng cười ta là được, ta làm sao bỏ được cười ngươi. Viên Quyền khẽ cắn Tôn Sách bả vai, chịu đựng mãnh liệt khoái cảm, thả động tác chậm, sợ xáo trộn Tôn Sách mạch suy nghĩ. Tôn Sách nhắm mắt lại, một bên hưởng thụ một bên lối suy nghĩ, miễn cưỡng nhớ tới vài câu, lập tức nói ra, tỷ tỷ, có, ngươi hãy nghe cho kỹ. Viên Quyền hoan hỉ không khỏi, ta nghe lấy đây, ngươi mau nói. Tôn Sách mở to mắt, đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên phát hiện đứng đối diện một người, một tay che trước ngực vạt áo, một tay che chân tâm, dáng người thon dài thẳng tắp, hai đầu chân dài chăm chú kẹp vào nhau, chính trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy bọn hắn. Không phải Viên Hành còn có thể là ai? Viên Hành không biết từ khi nào đến, cũng không biết như thế nào đi vào nơi này, càng không biết nàng nhìn bao nhiêu. Phu quân, ngươi tại sao không nói? Viên Quyền đưa lưng về phía Viên Hành, không biết tình huống, gặp Tôn Sách nửa ngày không nói chuyện, lại thúc giục nói. Tôn Sách thốt ra, em gái ngươi. Viên Hành đột nhiên dựng thẳng lên ngón tay, che ở bên môi, chậm rãi lắc đầu, rón rén địa lui ra ngoài, vừa đi vừa về giày vò hai tháng. Cuối tháng 10, tam phong tam nhượng rốt cục đi đến quá trình. Tôn Sách chính thức tiếp nhận triều đình phong thưởng, thành là triều ta hơn 100 năm đến cái thứ nhất khác họ Vương. Cũng nhậm chức đại tướng quân, trưởng nội ngoại quân sự, chiếu thư công bố thiên hạ, nhất thời dân tình sôi trào, dư luận rầm rĩ, có chống đỡ, cũng có phản đối, cho dù là chống đỡ hoặc phản đối cũng không phải nhất trí. Khác nhau rõ ràng đến thậm chí là đi ngược lại, tranh luận không nghỉ, có người chống đỡ triều đình, cảm thấy triều đình có thể đối mặt hiện thực, vì thiên hạ thái bình có thể sự cấp tòng quyền, phong Tôn Sách là vua, lại trinh Tôn Sách vào triều chủ chính, mà không phải lựa chọn chiến tranh. Có lòng dạ, có khí độ, thiên tử tuy nhiên tuổi nhỏ, lại không phải hạng người bình thường, có minh quân chi tướng, đại hán phục hưng có hy vọng, có chống đỡ Tôn Sách, cho rằng Tôn Sách phong vương là thực chí danh quy, vào triều chủ chính cũng là thiên kinh địa nghĩa. Tân chính tại Sơn Đông phổ biến mấy năm, hiệu quả rõ rệt, nên đẩy đi thiên hạ, ân chẹp vạn dân, chống đỡ như thế, phản đối cũng không ngoại lệ. Có người phản đối triều đình cử động, cho rằng vi phạm tổ chế, không chỉ có cổ vũ Tôn Sách khí diễm, còn mở một cái xấu đầu, tương lai xưng vương xưng bá, không đem triều đình để vào mắt người hội càng ngày càng nhiều. Có người phản đối Tôn Sách, cho là hắn có mưu nghịch chi tâm, vi phạm thánh nhân dạy bảo trung thần nghĩa sĩ chi đạo. Nói một đằng làm một nẻo, là cái ngụy quân tử, đối mặt mãnh liệt ý kiến và thái độ của công chúng. Tôn Sách vững như bàn thạch, đã không vội ở tự biện trong sạch, cũng không có chèn ép ý tứ. Hắn dựa theo cố định phương châm từng bước một địa đi về phía trước. Nhiều nhất chỉ là điều chỉnh một chút thong thả và cấp bách. Lúc này lớn nhất việc gấp vụ tự nhiên là phòng tuyến. Thiên tử phong hắn làm vương, trinh hắn vào triều chủ chính, đều là trên triều đình đọ sức. Trên chiến trường tuy nhiên gió êm sóng lặng, nhưng cuồn cuộn sóng ngầm. Tào Tháo, Cổ Hủ thăng quan tiến tước chính là chứng cứ rõ ràng. Ích Châu, Tịnh Châu là quan trung hai cánh tay, triều đình dụng ý lại rõ ràng bất quá, chiến tranh không chỉ có sẽ không kết thúc, ngược lại sẽ càng ngày càng tàn khốc. Chiến tranh là đốt tiền, tiền thuế là cơ sở, không thể có mảy may chủ quan. Thu kết thúc, các châu quận thượng kế kết quả lần lượt đưa đến, Tôn Sách phong vương về sau lần thứ nhất tính toán vốn liếng. 5 năm kế hoạch năm thứ nhất áp dụng hiệu quả lần lượt triển khai. Đại lượng tài vụ và kế toán kiểm tra công tác cần người chủ trì. Tôn Sách bái Trương Hoành cầm đầu tướng, phụ trách toàn diện công tác. Ngô Phiên vì tính tướng, chủ yếu phụ trách tài chính, cộng đồng chủ trì cuối năm kiểm tra, kiểm kê vốn liếng, phương diện quân sự, Tôn Sách lấy đại tướng quân mở phủ trị sự, nội thiết quân sư chỗ, lấy Quách Gia vì quân sư tế tửu, phía dưới thống quân sư, tham quân mười mấy tên, tham mưu quân sự, bên ngoài thiết lập cửu đô đốc, Chu Du đốc Giang Lăng, Hoàng Trung đốc Nam Dương, Lỗ Túc đốc Lạc Dương, Lữ Phạm đốc Tuấn Nghi, Kỷ Linh đốc Nhậm Thành, Từ Côn đốc Tề Nam, Trầm Hữu đốc Bắc Hải, Thái Sử Từ đốc Liêu Đông, Cam Ninh đốc Thủy Sư, các cắt cử quân sư một người, tham quân mấy người phụ tá quân sự, ngoài ra lại thiết lập trưởng sử một người, Từ Dương Tu đảm nhiệm, đại biểu Tôn Sách vào triều chủ chính, cùng thiên tử đấu trí đấu dũng, quân sư phủ cùng cửu đô đốc trực tiếp hướng Tôn Sách bản thân phụ trách. Không nhận châu quận hạn chế, binh quyền là lập thân gốc rễ, bất cứ lúc nào cũng không thể mượn tay người khác. Bởi vì Trầm Hiếu chức vụ biến hóa, Tôn Sách lại điều chỉnh năm châu thứ sử, Đỗ Kỳ tiếp tục đảm nhiệm kinh châu thứ sử, Đào Thương đảm nhiệm từ châu thứ sử, Mãn Sủng chính thức tiếp nhận dự châu thứ sử, Y Tịch tiếp nhận thanh châu thứ sử, Cao Nhu tiếp nhận dương châu thứ sử. Liên tiếp mấy ngày, Tôn Sách đều bận tối mày tối mặt, không phải khai hội hiệp thương, cũng là tiếp kiến văn võ, hoặc là động viên mới thăng quan người, tỉ như Y Tịch, Cao Nhu, hoặc là trấn an đối chức vụ không hài lòng lắm người, tỉ như Đào Thương. Còn có một số tuy nhiên rất trọng yếu, nhưng trong thời gian ngắn còn không có cách nào an bài. Hắn cũng muốn tiếp gặp một chút, tốt để bọn hắn an tâm làm việc, tỉ như Lữ Đại, Tôn Hà. Còn có hỏi thăm kế sách chung, chuẩn bị nhậm chức, tỉ như Dương Tu, tuy nhiên còn chưa làm hoàng đế, Tôn Sách đã cảm nhận được trăm công nghìn việc áp lực. Thể xác tinh thần mỏi mệt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN